Nuôi em thây ma gà dù. Chương 30. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Basic Need Beta. Công chúa. Chờ đến khi một nhà ba người trở về phòng của mình. Kiều Kiều không thể không hỏi. Mấy ngày nay, phải ở chỗ này sao? Nếu không thì sao? Ninh Chu hỏi ngược lại. Hơn nữa bên ngoài lạnh lẽo một cách kỳ quái. Ở lại. Đây qua mùa đông cũng rất tốt. Chưa kể bây giờ trời đang có tuyết. Tôi cũng không muốn mỗi ngày phải dán một lớp năng lượng vào mình. Kiều Kiều nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp sầm xuống một chút. Cô nói dối tôi à? Cô nói muốn giúp tôi tìm Lục Diệt. Đừng nói là cô còn nghĩ tới Lục Diệt đấy. Ninh Chu thản nhiên nói. Lúc này cũng không có cách nào để tìm đây. Cô không phát hiện dù là buổi tối thì thây ma cũng không ra ngoài. Ai biết ở đây có chuyện gì xảy ra vào đêm. Kiều Kiều cảm thấy mình có thể bị người này làm cho tức chết. Thế là cô vươn tay. Đẩy Diệp Thi đang yên tĩnh cùng Ninh Chu đang liến thoáng không ngừng ra ngoài. Lạch cạch đóng sập cửa lại. Ninh Chu không hiểu được Kiều Kiều. Bèn than thở với Diệp Thi. Cái con bé này cũng thật là, xem bộ, dạng cô nàng thì đúng là tính ở lại nơi đó một đêm. Diệp Thi đáp, chúng ta đừng để ý chuyện của người khác nữa. Giọng nói của hai người dần xa. Kiều Kiều ngồi yên một lát, tiếp đó lại lén mở cửa. Cô đứng trong bóng tối, nhìn vào cây liễu trồng. Bên cửa, cô cảm nhận được sức sống cạn kiệt của cái cây này. Thở dài một hơi. Phóng ra dị năng của mình, ý muốn tìm ra nơi của Lục Diệt, nhưng nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Kiều Kiều cảm nhận được một hồi lâu cũng không có dấu vết của anh. Có phải Lục Diệt đi lạc hay không đây? Cô nghĩ chán nản, lúc này một cơn gió nhẹ thổi tới, mang đến một nguồn năng lượng kỳ diệu, khiến ánh mắt Kiều Kiều dần dần sáng lên. Đây là năng lượng thuộc về chiếc nhẫn của Lục Diệt. Lục Diệt ở gần đây. Kiều Kiều hứng khởi hẳn nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Bởi lẽ Ninh Chu nói có thể có nguy hiểm bên ngoài. Vì vậy Kiều Kiều vươn đầu ngón tay phủ đầy những ánh sáng li ti màu xanh biếc. Chỉ trên thân cây, Liễu Xu Xì hỏi, bên ngoài có nguy hiểm gì không? Lại là một cơn gió thổi tới. Thổi bay không ít bông tuyết rơi trên đỉnh đầu Kiều Kiều. Lúc này Liễu nói với cô, bên ngoài an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà này, đi về phía bóng đêm mịt mù. Không gian ngôi làng này có chút phức tạp. Kiều Kiều chỉ có thể dựa vào cảm giác ít ỏi của nguồn năng lượng kia để dò đường. Chẳng bao lâu sau, cô đã đến trước đền thờ ở trong cùng khu làng. Cô đẩy cửa gỗ ọp ẹp và đi vào ngôi đền cũ kỹ này. Bên trong cỏ dại mọc tùm. Vừa nhìn đã biết đã. Lâu rồi không có người tới. Cô đứng trước cửa nhìn thấy bên trong là từng cái bài vị một. Nhìn thấy đã làm ra đầu cô tê dại. Nhưng bởi vì năng lượng càng thêm nồng đậm. Đã làm cho Kiều Kiều nhịn sợ đi vào. Cô nhìn quanh, quát, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một bài vị đen ngòm. Nơi này ánh sáng tù mù, cô nào có xem rõ được, chỉ có thể tận lực đến gần mà xem. Trên bài vị đầy bụi bặm cùng mạng nhện, Kiều Kiều vươn tay lau sạch mới rốt cục nhìn rõ chữ ở trên. Họ thật là ai cũng không quan trọng, sự chú ý của cô toàn bộ đều bị ngày dưới cùng của bài vị hấp dẫn. Kiều Kiều đếm trên đầu ngón tay. Bắt đầu tính ngày ở phía trên đó. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cô đếm chúng theo từng năm. Cuối cùng ngạc nhiên khi thấy rằng những người hiện trên bài vị đã chết. Ít nhất từ 50 năm trước. Bên ngoài đột nhiên có gió lớn. Cánh cửa gỗ ở cổng bị đóng lại. Phát ra tiếng động lớn. Toàn thân Kiều Kiều không khỏi run lên. Thiếu chút nữa sợ tới mức đạp cửa chạy trốn. Lục Diệt ơi, anh ở đâu rồi? Kiều Kiều trưng vẻ mặt đưa đám không xem những bài vị kỳ quái này nọ nữa. Sau đó tập trung sự chú ý, để tìm nguồn năng lượng đó. Cô đi qua tấm bài vị ở phía trước, rời khỏi đền thờ cũ nát từ cửa sau. Chỗ này rất tối, mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau nhà thờ toàn cây khô héo và tùm. Vừa bước vào đã không thể nhìn thấy năm ngón tay, khi những cây khô bị gió thổi, cành khô run rẩy, giống như phát ra tiếng than khóc thảm. Thiết, Kiều Kiều đi tới trước một gốc cây khô tráng kiện có năng lượng dao động mạnh nhất. Hẳn là ở đây mới đúng. Cô không khỏi cau mày. Sau đó vươn tay ôm lấy cây chết. Mặc dù là cây chết nhưng khi cô giang tay, da cũng chỉ có thể bao lấy một phần thân cây. Cô chợt nhận ra rằng chắc hẳn Lục Diệt đã trốn trong gốc cây này. Kiều Kiều đưa tay ra, cố gắng cảm nhận xem có hốc cây nào để Lục Diệt chui vào không. Thế nhưng cô sờ tới sờ lui cái gì cũng không được, còn bị một vật cứng rắn dưới chân làm cho vấp ngã. Cô tức giận, ngồi xổm xuống định đào thứ đó ra. Nhưng lúc cô mò mẫm trên mặt đất bỗng nhiên giờ được một thứ mềm mại và ấm áp. Kiều Kiều sờ soạng một phen. Có lẽ là bàn tay con người. Kiều Kiều, cô vừa kêu vừa nhào tới một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Theo bản năng tự bảo vệ, cô há miệng và dựa vào cảm giác để cắn vào cổ gã đó. Lục Diệt kéo cổ áo cô ra làm Kiều Kiều cắn vào không khí. Thiếu chút nữa là đã dập răng. Làm sao tôi dạy được em đây? Nếu tôi là kẻ xấu thì đã trực tiếp chụp vào sau gáy em rồi. Sau gáy là một nơi dễ bị tổn thương hơn cổ. Kiều Kiều chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, sau đó nhào tới, nào giống như con mèo con hung ác. Vừa rồi, lần này rõ ràng là hưng phấn khôn cùng. Lục Diệt chẳng ngờ tới cô có thể vui mừng thành như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng đã bị cô đẩy té xuống. Cô nằm sấp trên người anh, mặt chôn ở cổ anh. Dùng giọng nói mềm nhũn gọi tên anh. Lục Diệt, em còn tưởng anh đã đi đâu mất rồi. Lục Diệt trấn an bằng cách chạm vào mái tóc của cô. Nói, người biến mất không phải là tôi, mà là em. Dao động năng lượng ở đây rất đặc biệt, trực tiếp áp chế dị năng hệ hỏa của anh, làm cho anh thiếu chút nữa đã không tìm được tới đây. Em tưởng không tìm được anh nữa. Lục Diệt, em nhớ anh quá, gặp con người thì vừa kỳ quái lại vừa ác độc, thấy đồng bọn thì lại muốn giết cô. Đúng là chỉ có bên cạnh Lục Diệt là an toàn nhất. Lục Diệt đặt cô xuống sau khi ôm cô đứng lên. Anh đáp, mới nửa ngày mà thôi. Kiều Kiều sụt sịt và nói với vẻ đau khổ. Nhưng em đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trong nửa ngày qua, một người đàn ông cầm dao muốn chém em, một người phụ nữ muốn cắt tóc em và một thây ma đồng bọn đã cắn em. Thảm như vậy sao? Kiều Kiều đỏ hốc mắt gật đầu. Lục Diệt liền cho hay. Tôi sẽ giúp em dạy dỗ bọn họ. Kiều Kiều gật đầu thật mạnh. Nói, anh giúp em làm người phụ nữ đó hói là được. Lục Diệt, anh trầm lặng một chút. Sau đó dứt khoát chuyển đề tài. Lôi kéo Kiều Kiều ngồi xổm xuống. Trong tay Lục Diệt nổi lên một ngọn lửa. Biết Kiều Kiều sợ lửa, anh còn cố tình đặc biệt để ngọn lửa trên đỉnh đầu của họ, làm cho cô chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa mà không cảm nhận được nhiệt độ. Nhìn xem đây là cái gì? Lục Diệt nói. Kiều Kiều nghe vậy lập tức vươn hai móng vuốt chủ động kéo thứ đó lên khỏi mặt đất. Cuối cùng đào được một cái hộp gỗ. Cái hộp đầy bẩn thỉu được cô cầm trong tay. Cô vừa đưa cho Lục Diệt vừa hỏi. Lục Diệt, làm sao anh tìm được em thế? Lục Diệt không muốn nói cho Kiều Kiều biết anh đã gieo một ngọn lửa trên người cô. Anh lo cô sợ hãi, nên chỉ nói dối. Tôi biết tất cả mọi chuyện. Ôi, anh thật lợi hại đó. Kiều Kiều nói. Bắt đầu, nhỏ giọng oán giận. Vậy anh còn dọa em? Em là thây ma thì sợ cái gì? Sợ người, Kiều Kiều đáp, con người rất tàn bạo. Có đôi khi Lục Diệt cảm thấy Kiều Kiều không coi anh là con người. Lục Diệt lúc này đã mở hộp gỗ ra. Nghe thấy cô gọi anh, liền đáp một tiếng. Nếu anh đã sớm biết em ở đây, tại sao anh không đến tìm em sớm hơn? Lục Diệt nhìn cô một cái rồi mở lời. Tìm thịt cho em. Ánh mắt Kiều Kiều sáng lên. Tiếp theo nhìn người đàn ông dường như có chút chật vật. Áy náy mở lời. Vất vả cho anh rồi. Anh trở nên hôi thối bẩn thỉu thế này thì ra đều là vì em. Khi chém giết biến dị thú, máu tươi trên người chúng khó tránh khỏi bắn tung tóe trên người anh. Hơn nữa lúc anh và thây ma đánh nhau có lăn mấy vòng trên mặt đất. Thật đúng là có chút chật vật. Ít nhất đây là lần đầu tiên Kiều Kiều thấy Lục Diệt bẩn đến nhường này. Giống như lúc trước Lục Diệt chê cô bẩn thỉu. Trong đôi mắt sáng ngời của Kiều Kiều xuất hiện cảm xúc ghét bỏ giống hệt anh. Lúc đó, lúc nào đến lượt em chê tôi không sạch rồi. Lục Diệt vươn hai ngón tay, nắm lấy cổ tay cô nâng lên, móng vuốt của em bẩn thành dạng gì đây? Kiều Kiều nhìn anh một cái, sau đó bôi móng tay đầy bùn đất lên người anh, tựa hồ là muốn cọ bằng sạch bùn đất trên tay mình. Lục Diệt vỗ rớt tay cô mà rằng, quần áo dơ trên người tôi có sạch đâu, đừng cọ tới lui lung tung. Được thôi, lúc này Kiều Kiều mới nhìn thấy bên trong hộp gỗ trong tay Lục Diệt chứa cái gì. Đó là một chiếc nhẫn, là một chiếc nhẫn bạc vô cùng đơn giản. Thân nhẫn điêu khắc hoa văn tinh xảo, nhẫn bạc chiếu rỡ ánh, sáng lấp lánh dưới ánh lửa, kiểu dáng khá quen thuộc. Ánh mắt Kiều Kiều sáng lên, cầm lấy chiếc nhẫn đo vào ngón tay mình, kết quả còn chưa kịp đeo. Khi chiếc nhẫn rời khỏi hộp gỗ lại có cảm giác giống như đụng trúng cơ quan nào đó. Cây khô bốn phía bắt đầu kịch liệt rung động, thậm chí ở xa xa, phảng phất như có tiếng giống thây mà truyền đến, càng ngày càng đông đúc, càng ngày càng gần. Kiều Kiều bị giật mình, vội vàng ném chiếc nhẫn trở về, luống cuống nhìn Lục Diệt. Lục Diệt đóng lại hộp gỗ lại, sau khi đặt về vị trí ban đầu, anh đã nhanh chóng thấy một làn sóng người điên cuồng tới gần hướng bọn họ. Có lẽ là dân làng ở đây. Sắc mặt Kiều Kiều biến đổi, lôi kéo Lục Diệt chạy vào rừng khô. Chạy đi, bọn họ đều là đồng bọn, tại sao phải chạy? Lục Diệt không cảm nhận được bất kỳ dao động dị năng nào trên người bọn họ. Nhưng Kiều Kiều lại nói bọn họ là thây ma. Không phải chứ, trừ phi, Kiều Kiều ngắt suy nghĩ của anh. Bởi vì họ chết rất nhiều. Lục Diệt, rất có lý. Anh bước nhanh hơn, nắm lấy tay Kiều Kiều, nhanh chóng chạy về phía sâu trong rừng cây chết. Dân làng thây ma kia không đuổi theo bọn họ chạy nữa, mà lại vây quanh cây khô chôn hộp gỗ, điên cuồng hấp thụ năng lượng trong đó. Mấy cây khô héo cũng theo đó mà ầm ầm ngã xuống. Nghĩ tới cảnh nếu Lục Diệt lấy đi cái hộp gỗ kia, anh sẽ phải đối mặt với hiện tượng lạ khi bị một ngôi làng thây ma truy đuổi. Sau khi chạy ra ngoài một khoảng cách, Lục Diệt khiến Kiều Kiều dừng lại. Anh còn khen cô, bây giờ chạy rất nhanh, tiếp tục duy trì. Kiều Kiều đáp, nếu mà không chạy thì phải đánh nhau với bọn họ mất rồi. Em có chắc bọn họ là thây ma không? Lục Diệt hỏi. Kiều Kiều gật gật đầu. Bọn họ có răng nanh, lúc cắm em sẽ làm chỗ căn bị hư thối. Nhưng trên người bọn họ không có dị năng. Kiều Kiều chớp chớp mắt. Vậy thì sao ạ? Thây ma có đẳng cấp dị năng cao thì có thể dựa vào dị năng ngắn ngủi duy trì hình người. Bọn họ không có dị năng thì nào có giống như vậy? Lục Diệt nhìn thoáng qua Kiều Kiều không nằm trong lý thuyết này. Dị năng của Kiều Kiều còn xa mới có thể đến mức biến thành hình dạng con người. Kiều Kiều tỉ mỉ cảm nhận được dao động trên người đồng bọn truyền đến từ xa xa. Thật sự không cảm nhận được dị năng, vậy có nghĩa là bọn họ đều vô cùng lợi hại không? Không, hiện tại không có khả năng xuất hiện thây ma cấp cao. Lục Diệt nhớ lại một tập hồ sơ cũ mà kiếp trước từng thấy trong phòng thí nghiệm hy vọng. Tôi nghĩ mình biết bọn họ rốt cuộc là cái gì. Đôi mắt của Kiều Kiều sáng lên. Cô ngạc nhiên mở lời. Lục Diệt, anh thực sự biết tất cả mọi thứ. Đó, vậy thì họ là gì? Đó là một sản phẩm bị lỗi. Vừa không là người, cũng không thể gọi là phế phẩm của thây ma. Bọn họ là kết quả của những hành động tàn ác mà phòng thí nghiệm hy vọng đã thực hiện nhiều năm trước. Kiều Kiều nghe không hiểu. Ngây thơ nhìn Lục Diệt. Những chuyện âm u đó, Lục Diệt cũng không muốn nói cho Kiều Kiều biết. Cô nghe không hiểu thì càng không cần phải hiểu. Anh đổi sang chuyện khác. Chúng ta hãy quay lại đi. Hà, Lục Diệt nói tiếp. Tôi muốn xem lại chiếc nhẫn đó. Thật giống với cái treo trên cổ anh đấy. Chính xác, nhưng rất không khéo. Lúc bọn họ quay về, vẫn còn nhìn thấy đám dân làng thây ma kia. Bọn họ bị một tầng năng lượng trong suốt bao trùm. Vẻ mặt ngơ ngác, lần này Lục Diệt cảm thụ rõ ràng. Đó là lực lượng thời gian. Bây giờ cứng rắn không phải là một cách tốt. Lục Diệt nói, đầu tiên trở về nơi em tạm trú đã. Nhớ, đường không? Kiều Kiều, em thử xem. Bọn họ vòng qua những thây ma ngây dại này. Từ đường gấp khúc về ngôi làng. Cuối cùng Lục Diệt còn quay đầu nhìn thoáng qua bài vị ở vị trí áp lực âm u kia. Phòng thí nghiệm làm nhiều việc ác độc đó. Vừa mới bước ra khỏi nhà thờ, họ đã đụng phải Diệp Thi và Ninh Chu ra ngoài quan sát tình huống vì phát hiện có gì đó không ổn. Trời sắp sáng rồi, trở về trước. Diệp Thi không nhận ra Lục Diệt, nhưng nhìn anh và Kiều Kiều ở cùng một thì cũng không hỏi nhiều mà mở lời ngay. Nếu vợ chồng thây ma không nói dối, ban ngày dân làng thây ma sẽ lang thang khắp nơi. Nếu ban ngày bọn họ ra ngoài, rất có khả năng bọn người thây ma kia sẽ cho họ một hồi cậy đông hiếp yếu. Có hai người bọn họ dẫn đường, cũng không cần dựa vào cảm giác phương hướng không tốt của Kiều Kiều. Bọn họ đã thuận lợi trở về hộ nhà nông. Sắc trời vừa hừng sáng, thời gian vừa vặn. Trong tứ phía tiểu viện hộ nhà nông, mỗi hai người đứng đối diện nhau. Ánh mắt Ninh Chu như có như không đánh giá Lục Diệt, tự hồ là tự hỏi cái gì. Mà Lục Diệt nhận thấy được ánh mắt cô nàng thì lại dùng ánh mắt lạnh băng nhìn qua. Cô nàng lại bày ra bộ dáng suy tư. Ánh mắt nào có rời đi. Ánh nhìn trắng trợn của Ninh Chu thậm chí khiến Diệp Thi bất mãn. Kẻ bảo vệ thức ăn như Kiều Kiều cũng có chút không vui. Kiều Kiều kéo Lục Diệt về phía sau mình. Sau đó cất tiếng. Của tôi, của cô, ánh mắt Ninh Chu dần dần kỳ lạ. Đây là Lục Diệt, Kiều Kiều quay đầu lại. Giới thiệu Diệp Thi, kẻ có thể chưa biết anh. Với anh, lúc nói chuyện, cô cười cong đôi mắt xinh đẹp. Đó là Lục Diệt của Kiều Kiều. Lục Diệt, giống hệt với lần giới thiệu trước đây. Kiều Kiều vẫn là Kiều Kiều kia. Trước sau như, một, Ninh Chu, trời y. Diệp Thi nhịn không được nói. Chu Chu, em có thể tém tém lại hay không? Ninh Chu, hì hì, cười hai tiếng. Tôi cũng có người bảo vệ. Hâm mộ chưa? Kiều Kiều nắm lấy tay Lục Diệt. Rất vui vẻ khoe khoang với Ninh Chu bằng những lời mà cô nàng khoe ra khi mới gặp Kiều Kiều. Ồ, phải không? Ninh Châu như chẳng có xương cốt dựa vào người Diệp Thi. Tôi gọi anh ấy là anh. Diệp, cô gọi là gì đây? Kiều Kiều sửng sốt một chút. Trần trở nói. Anh, Lục, học theo tôi này cô bé. Ninh Chu đằng hắng cổ họng kêu. Anh Diệp ơi. Hiển nhiên Diệp Thi đã quá quen với dáng vẻ này của Ninh Chu. Anh ôm cô, im lặng nhìn cô quậy phá. Kiều Kiều còn có chút không thói quen. Lắp bắp tiếp lời. Anh, Lục, anh Diệp ơi. Anh Lục, anh Diệp ơi. Sau khi Kiều Kiều nhầm hai lần, rốt cục cũng thuận lợi. Kiều Kiều là thây ma nên nào hề thấy xấu. Hổ, không cảm thấy xưng hô này có vấn đề dù chỉ một chút. Anh Lục ơi, khác với giọng nói lạnh lẽo mà cố ý của Ninh Chu. Giọng nói của Kiều Kiều thật sự ngọt ngào mềm, mại, khẽ run rẩy, khiến trái tim Lục Diệt run lên theo giọng điệu của cô. Khó mà thấy được, hai bên tai anh bắt đầu đỏ lên. Kiều Kiều cảm thấy đây là một cái xưng hô mới, còn muốn gọi thêm vài tiếng nữa. Song Lục Diệt đã ho, khan hai tiếng, cắt ngang cô, như thế là được rồi. Đắc ý gì mà đắc ý, lúc này mới chỉ có vậy mà thôi. Ninh Chu tựa vào người Diệp Thi, ngay sau đó, nhón chân lên, Diệp Thi phối hợp cúi đầu. Cô nàng nhanh chóng mổ trên môi Diệp Thi, một chút cũng không thẹn thùng nói, đến đây nào em gái, học một chút đi. Kiều Kiều gật gật đầu, sau đó nhón chân lên chờ Lục Diệt cúi đầu, nhưng anh lại cứng ngắc giống như một khúc gỗ, đầu nào nhúc nhích. Bậc thầy tình yêu Ninh Chu giảng dạy tại chỗ, nhảy lên, hôn luôn một cái. Kiều Kiều, được, Lục Diệt đè Kiều Kiều đầu, ngăn lại động tác nhảy lên của cô và nói với sự mất tự nhiên. Đừng quậy, nữa, thiếu niên họ Lục ngây thơ nào đó. Bậc thầy tình yêu đánh giá, cô gái nhỏ nhà người ta đã chủ động, còn anh trốn ở đâu rồi? Trách không được còn độc thân tới giờ. Lục Diệt, được, phũ như vậy, bấy giờ có thể xác định chính là cố nhân kia rồi. Lúc này cửa chính bị đẩy ra, vợ chồng thây ma và con gái bọn họ đi vào. Bọn họ nhìn thấy có thêm một người là Lục Diệt thì sừng sốt tột độ, anh là người ngoài mới tới, nhất định là anh động vào bảo vật của chúng tôi. Ông chú thây ma chỉ vào Lục Diệt, phẫn nộ mà rằng, bởi vì anh, thiếu chút nữa chúng ta đã lần nữa biến thành cái xác không hồn, tôi phải ăn anh. Ông chú thây ma nhào tới lại bị Lục Diệt một cước đá bay. Thiếu chút nữa bị Lục Diệt biểu diễn tại chỗ cách làm món nướng thịt thây ma. Xem xét Kiều Kiều, Lục Diệt vẫn thả tay xuống. Bà thím thây ma vội vàng chạy tới đỡ chồng, căm phẫn nhìn bọn họ. Rốt cuộc các người có mục đích gì? Cô nhóc thây ma thì khóc lóc. Mấy kẻ xấu đang chuẩn bị truy vấn cái gọi là bảo vật. Rốt cuộc là cái gì? Ba người bị Kiều Kiều cướp trước một bước. Mấy người đừng khóc nữa. Tôi cứ khóc đấy. Các người ăn hiếp ba mẹ tôi. Chẳng lẽ tôi không thể khóc sao? Không phải. Nào có phải chị nói em không được khóc. Chỉ là em mà khóc lên sẽ không còn đẹp nữa. Cô bé bị chuyển hướng chú ý. Vậy làm thế nào để khóc trông đẹp hơn? Kiều Kiều giữ chặt tay cô bé và đáp, đi, chị dẫn em qua bên kia để chỉ cho em xem. Cô bé vui vẻ chạy theo Kiều Kiều. Ninh Chu chậc chậc chậc xưng kỳ. Chị dâu còn có thể hay như thế, chơi đùa chung một chỗ với thầy. Mà, đừng kêu bậy. Vâng, Diệp Thi hỏi, anh ta có quan hệ gì với em? Ánh mắt Ninh Chu bỗng nhiên trở nên có chút thâm thúy. Chấm, đội trưởng sau này, Diệp Thi. Lúc này bọn họ mới có tinh lực đi hỏi vợ chồng thây ma cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Vợ chồng thây ma vốn không chịu nói, nhưng Lục Diệt lạnh như băng không chịu nổi bèn đáp. Không, nói thì chém đầu con bé. Anh chỉ về phía Kiều Kiều và cô bé thây ma. Ông chú thây ma, anh chém đi, con bé kia không liên quan gì tới chúng tôi. Cứ chém tùy ý, bà thím thây ma. Gã đang nói tới con gái mình đấy. Ông im miệng đi. Bầu không khí ngắn ngủi ngưng trệ một chút. Qua một hồi lâu mới khôi phục lại. Bà thím thây ma bị uy thế của Lục Diệt chèn ép, phải kể ra cả thảy. Cái gọi là bảo vật chính là thứ có cho bọn họ duy trì hình người, duy trì tình cảm thuộc về con người. Nhưng thân thể của bọn họ cũng là thây ma, cho nên bọn họ ăn thịt người. Có thói quen thuộc về thây ma, mỗi đêm bọn họ ở trong nhà đóng cửa không ra, dựa vào giấc ngủ say để hấp thụ năng lượng phát ra từ bảo vật chôn dưới lòng đất. Cây liễu trước cửa là vật trung gian, nhưng nào ngờ ban tối hôm qua, hộp gỗ bị Lục Diệt cùng Kiều Kiều động. Thậm chí, bảo vật bên trong còn bị lấy ra, làm bọn họ từ trong giấc ngủ say bừng tỉnh. Muốn bảo vệ bảo vật của bọn họ, cho nên các người để cho chúng tôi tạm trú là giả. Buổi tối bên ngoài không có nguy hiểm. Các người chính là muốn tìm cơ hội ăn chúng tôi, phải không? Ninh Chu có chút khó chịu hỏi. Vợ chồng Thây Ma hừ lạnh một tiếng. Lúc này Lục Diệt hỏi. Các người kéo dài trạng thái này bao lâu rồi? Mấy tháng rồi? Mấy tháng? Vợ chồng Thây Ma nhìn nhau, cố gắng hồi tưởng lại. Hồi lâu mới trả lời. 6 tháng. 6 tháng. Chính là lúc mà thế vừa mới bộc phát. Lục Diệt đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến thảm họa diệt vong một lần nữa ở kiếp trước, vì chiếc nhẫn có sức mạnh của thời gian. Chẳng qua những người đó giết sạch tất cả sản phẩm lỗi, được tái sinh lần nữa ở nơi này, cuối cùng cũng chỉ trở về tay không mà thôi. Ninh Chu liếm môi, hỏi tiếp, bảo vật đó thật kỳ lạ thế à? Cô không thích đồ ăn mà thích đồ lóe sáng. Tinh hạch cũng vậy, bảo vật trong miệng bọn họ cũng làm cô muốn hơn. Bà thím Thây Ma lạnh lùng nói, đồng bạn của chúng tôi nhất định đều đang tìm người chạm vào bảo vật, họ biết nhà tôi có thức ăn mới và sẽ sớm tìm tới đây thôi. Tất cả các người sẽ chết ở đây. Ninh Chu, bà nói ra không sợ chúng tôi chạy trốn sao? Bà thím Thây Ma cười cổ quái. Các người chạy không thoát. Không có đồ ăn nào có thể chạy trốn. Cách đó không xa, Kiều Kiều và cô bé Tang Thi cùng nhau lắng nghe, đều nhịn không được lo lắng. Chị ơi, chị có thể đừng để những người đó làm hại ba mẹ em không? Chị còn muốn mấy kẻ đồng loại không làm hại đến Lục Diệt đấy. Hai Thây Ma lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, cửa được ai đó gõ lên. Vợ chồng Thây Ma nhất thời giãy giụa muốn kêu lên, xong lại bị một đoạn dị năng hệ kim của Diệp Thi làm cho mất đi ý thức trong vài giây ngắn ngủi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía cô bé Thây Ma. Cô bé sợ hãi muốn khóc. Kiều Kiều đã che trước mặt cô bé, nhỏ giọng, mấy người đừng bắt nạt con. Nít đấy, con nít gì chứ? Cô bé là Thây Ma mà. Ninh Chu đi tới kéo cô bé Thây Ma ra, sau đó cười yếu ớt với cô bé, đi ứng phó bọn họ đi, bằng không chị đây sẽ dùng tới dao đấy. Cô bé vội vàng gật đầu. Kiều Kiều, Lục Diệt đi tới, thấp giọng nói, đừng lo lắng, không làm tổn thương bọn họ. Biểu hiện trên mặt Kiều Kiều buông lỏng không ít. Cách chương.